Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 816, nổi lửa thần khí. Lý Thiết Trụ cũng rất nghiêm túc, không để ý đến Niếp Diêu đùa giỡn, nghiêm trang giải thích, nhất định thai nghén bộ phi thường thực dụng. Đây là ta mấy tháng trước ở bộ đội đặc chủng học được. Nó có thể sống hỏa, có thể cầm máu, có thể làm ná, có thể làm cứu sinh quyền, có thể ăn vật, có thể làm chống nước túi, có thể coi cao su bao tay, còn có thể dùng đến cho nữ sinh châm tóc. Nha nha, vạn nhất ngươi dây thun dùng hết rồi tới tìm ta, đem nhất định thai nghén bộ lỗ cắt xuống, chính là một cái hoàn mỹ dây thun. Triệu Lệ Nhã đỏ mặt che lỗ tai, Mãnh lắc đầu, không nên, ngươi để ý đến ta xa một chút. Không có cách nào, cô nàng này não động luôn luôn rất lớn. Trời mới biết nàng lại nghĩ tới điều gì. Thực ra, nàng theo bản năng liền nghĩ đến nhất định thai nghén bộ có thể giết người. Không phải sát tiểu nhân a, là sát đại nhân, giống như tất chân như thế ụp lên trên đầu, liền có thể khiến người ta hít thở không thông mà chết. Đại quỷ xúc rồi, Niếp Diêu, Vương Chính Vũ cùng các nhân viên làm việc cũng cười rút. Để cho một cái nữ minh tinh dùng nhất định thai nghén bộ châm tóc, cũng chỉ có Lý Thiết Trụ này khờ hàng mới dám nghĩ. Lý Thiết Trụ còn nói, các ngươi nhìn, khi chúng ta thiếu đồ đựng mới bắt đầu giai đoạn, liền có thể dùng nhất định thai nghén bộ làm túi nước dùng. Phi thường thuận lợi, Niếp Diêu, không, ta tình nguyện chết khát. Hắn trong đầu nghĩ, món đồ kia đựng nước uống. Mấy người chúng ta lui về phía sau còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Có muốn hay không ở trong vòng lăn lộn? Nhất là Triệu Lệ Nhã hay lại là một cô gái? Ngươi không có vấn đề. Ngươi vốn là không biết xấu hổ. Triệu Lệ Nhã lẩn tránh xa xa, vẻ mặt ghét bỏ. Tại sao có thể ngay trước cô gái mặt nói vật này? Cả nước, không, toàn thế giới nhân dân đều nhìn đây. Lý Thiết Trụ xuất ra một cái liền muốn mở ra. Ta mua nguyên vị, rửa sạch sẽ lời nói một chút mùi vị cũng không có. Vương Chính Vũ ngăn cản Lý Thiết Trụ muốn biểu diễn xung động, nói, có thể, thu thần thông đi. Người nói tiếp ngươi còn lại công cụ. Lý Thiết Trụ có chút chưa thỏa mãn. Hả, còn có một quyển ni lon túi, một cái búa nhỏ đầu, một cái dao nhíp, đồ vật không nhiều. Nhưng cũng phi thường thực dụng. Vương Chính Vũ, rất tốt, trở lên các ngươi biểu diễn công cụ quá nhiều, không phù hợp cái này tiết mục tông chỉ. Bây giờ các ngươi không người chọn ba loại công cụ, còn lại nộp lên tiết mục tổ, sau này dùng các ngươi lao động phẩm có thể hối đoái. Niếp Diêu nhìn về phía Lý Thiết Trụ, ngoại trừ nhất định thai nghén bộ, người khu còn lại ba cái cũng rất hữu dụng. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không, ta buông tha túi ni lon, nhất định thai nghén bộ, búa nhỏ đầu cùng dao nhíp lưu lại. Niếp Diêu, người này cứng rắn cố chấp không có ý nghĩa. Lý Thiết Trụ nói, các ngươi mang theo sinh hỏa công cụ sao? Có ai bật lửa, bất sinh hỏa làm ăn không? Niếp Diêu, Lý Thiết Trụ cũng không khu bật lửa, yên cũng không khu, trước hút thuốc đều là dùng thụ ca hỏa. Lý Thiết Trụ, Diêu ca, người chọn nồi sắt, sợi dây, dao bầu là được. Niếp Diêu, cưa điện lưu lại đi. Cái này tốt dùng, chặt cây chém cây trúc cái gì? Lý Thiết Trụ, có điện sao? Niếp Diêu, vì vậy, tổ ba người trang bị như sau. Nồi sắt lớn, dao bầu, sợi dây, búa nhỏ đầu, dao nhíp, dao cắt móng tay, cùng với nhất định thai nghén bộ. Đi thôi. Đi trước chúng ta trên lãnh địa đi bộ một vòng. Chớ đi quá xa. Phía dưới cái kia rất nhiều lùm cây sơn loan, bên trong có heo rừng. Lý Thiết Trụ mang theo Niếp Diêu cùng Triệu Lệ Nhã dọc theo vách núi dốc đường mòn đi xuống đi. Niếp Diêu nói, không thể chứ. Ta nghe nói nông thôn heo rừng, ngay từ lúc thế kỷ trước liền bị người diệt tuyệt. Lý Thiết Trụ nói, là heo nhà chạy đến, biến thành heo rừng. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Heo nhà cùng heo rừng là hai cái phẩm loại chứ? Không phải, không có thiến con heo nhỏ chạy đến. 2-3 năm thì trở thành răng nanh rất dài màu đen heo rừng. Gần đó là thiến heo. Dài hơn vài năm, cũng sẽ biến thành heo rừng. Chúng ta đây khởi không phải rất nguy hiểm. Cũng còn khá. Những thứ này heo rừng vừa mới thoái hóa. Còn sẽ không chủ động công kích nhân loại. Ta thụ ca là ngoại lệ. Thụ ca kia hành vi nhất định chính là chạy nhân ra cửa phòng miệng đi làm đại tử. Không đụng ngươi đụng ai. Ba người đi trước bên trái rừng cây tùng. Trên đất khô châm một tầng thật dày. Đi ở phía trên mềm nhũn. Còn có chút trơn nhẵn. Cái này không. Niếp Diêu liền ném ra chừng mấy thước sao. Ôm một viên cây tùng mới dừng lại. Triệu Lệ Nhã thông minh. Lấy với cây gậy chống giữ chính mình. Không đến nổi chợt té. Lý Thiết Trụ không nhịn được than thở. Ở ta khi còn bé. Trong rừng cây tùng là không thấy được cái gì lá thông. Cách mấy ngày sẽ tới chộp một lần. Kiếm về đi làm củi đốt. Khá vô cùng. Hàng năm sắp đến mùa đông rồi. Liền cả nhà điều động đi chém cây tùng. Đào rề cây nốt. Trở về chém thành khối mùa đông giữ lại sưởi ấm. Triệu Lệ Nhã. Tại sao không đốt than củi? Niếp Diêu. Khi đó nông thôn kia cháy sạch lên than đá. Bây giờ điều kiện tốt liền đốt than củi rồi. Không người trở lại chuẩn bị lá thông rồi. Hắn lão gia là Quý Tỉnh một cái huyện thành nhỏ. Mặc dù không phải dân quê. Nhưng khi còn bé cũng đi nông thôn chơi qua. Lý Thiết Trụ than thở. Đúng a, khi đó than đá hay là ta lão hán tam huynh đệ ở dưới chân núi trong động mỏ chính mình đào. Cửa hang liền so với người đại một đinh điểm. Bò đi vào bò đi ra. Phía sau lôi kéo một cái thuyền hình cái sọt xếp than than củi. Ta khi còn bé cũng bò vào đi chơi quá. Lại đen vừa ướt. Nhà nào muốn biết than đá rồi. Liền chính mình đi vào đào. Triệu Lệ Nhã hiếu kỳ nói. Bây giờ còn như vậy phải không? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Đã sớm sụp. Chết nhất ra từ 4 nam nhân. Từ đó về sau sẽ thấy cũng không có người đi đào quá. Sở Hương thôn quốc lộ mua than củi đốt. Triệu Lệ Nhã dọa sợ. Nghĩ tới bị chôn ở trong động mò cảm giác. Thả lỏng ma. Lý Thiết Trụ đột nhiên kinh hỉ la lên. Sau đó nhào tới hái. Niếp Diêu cũng phát hiện một đoàn tiểu ma cô. Hỏi đây là cái gì nấm? Có thể ăn không? Lý Thiết Trụ nhìn một cái. Tung thụ nấm. Có thể ăn. Hết hơn 10 phút. Ba người ngược lại là lượm chừng mấy một dạng nấm. Cũng không lớn. Đi trở về lúc. Niếp Diêu nói. Thiết Trụ. Chúng ta lui về phía sau ăn cái gì? Dựa hết vào nấm không thể được. Hôm nay hái được cũng chưa có. Triệu Lệ Nhã cấp đáp. Chặt cây bán lấy tiền. Mua thịt ăn. Nàng não động cũng là kỳ kỳ quái quái. Lý Thiết Trụ. Chặt cây phạm pháp. Triệu Lệ Nhã. Bọn họ đi về phía kia một mảng lớn rừng trúc. Niếp Diêu. Chúng ta cũng không thể ăn cây trúc chứ. Lý Thiết Trụ. Có thể biên giỏ trúc giỏ làm bằng trúc với thôn dân đổi đồ vật. Thành thật mà nói, ta đối này một mảnh quá quen. Căn bản không khả năng có cái gì phát triển tiền đồ. Trong rừng trúc càng ẩm ướt, còn có một nhánh rãnh nước nhỏ. Bởi vì, dưới vách núi có một cổ nước suối. Lúc trước, Lý gia thôn nhân cũng là tới nơi này nấu nước uống. Lý Thiết Trụ từ nhỏ đã ở nơi này nấu nước. Triệu Lệ Nhã bỗng nhiên chỉ trước mặt cây trúc nói. Mau nhìn. Kia trên gậy trúc dài một khối thịt muối. Cái gì? Lý Thiết Trụ ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, cách mặt đất cao 5-6 thước trên gậy trúc, treo một khối thịt muối. Thật mập, đi theo nhân viên làm việc cùng quay phim sư môn cũng cười. Lý Thiết Trụ các đồng hương. Đối với hắn thật đúng là tốt. Lại đi nhất đoạn, sản vật thì càng thêm phong phú. Người tốt, trong rừng trúc có ổ gà. Ổ gà bên trong còn có 20 trứng gà. Bên cạnh còn có một chỉ không cẩn thận bị thảo diệp trói lại chân gà mái. Ân, hệ nút chết, một khối cằn cỗi trên sườn núi. Dã trong cỏ, dài chừng 10 viên xanh mơn mởn cải trắng. Dưới vách núi một khối lớn chừng bàn tay tấm đá. Ngoài ý muốn đè chết một cái dung mạo rất giống như thỏ nhà thỏ hoang. Điều kỳ quái nhất là... Nước suối dưới thạch bích một thước thấy phương tiểu thủy hố bên trong. Lại bơi này ba cái béo khỏe cá chấm cỏ lớn. Nhỏ nhất cũng có nặng 3 cân. Niếp Diêu nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Gia hương ngươi thật đúng là sản vật phong phú a. Lý Thiết Trụ che mặt. Nhất định là các thôn dân làm. Sợ ta chết đói sao? Cũng quá vụng về chứ. Triệu Lệ Nhã. Ta cảm giác bị ân huệ. Lại cảm thấy bị làm nhục. Lý Thiết Trụ gật đầu. Giống như ta thấy có người khu dao cắt móng tay tới như thế. Được làm nhục. Triệu Lệ Nhã. Ta nào biết lúc này Tiết Mục Tổ lại làm cho mình khu công cụ. Lý Thiết Trụ, trở về đi, nên ăn cơm chưa? Niếp Diêu lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. 12 giờ, bụng cũng quả thật đói. Bất quá, liền một chút nấm có thể ăn no sao? Rất nhanh, bọn họ trở lại trên vách núi. Tiết Mục Tổ cũng đem trong rừng trúc mọc ra tường thụy cầm đi cho thôn trưởng. Để cho hắn trả lại cho các thôn dân. Dĩ nhiên các thôn dân là liều chết không nhận. Bị trưởng thôn cưỡng ép đưa trở về. Sau đó, trưởng thôn chính mình vác cuốc đi trong rừng trúc đào. Đào ra mấy chục cân hạt gạo gánh đi nha. Thụ ca cũng tới. Qua đến chân ở bên dưới vách núi trong lỗ nhỏ móc ra mấy túi nồi lẩu đáy vật liệu trở về. Đạn mạc, các thôn dân cũng là thật đáng yêu. Trên cây treo thịt muối. Cũng là nghĩ ra được a, liền vượt quá bình thường. Kia ba cái ngư là tu tiên sao? Nhỏ như vậy địa phương ăn cái gì? Đây là đang khảo nghiệm Tiết Mục Tổ chỉ số IQ, phốc. Những thôn dân này ngơ ngác, trời thật vui, thụ ca đáng tin nhất. Nồi lẩu đáy vật liệu a, trưởng thôn mình cũng chôn lương thực. Ha ha ha ha, không thể không nói, trưởng thôn chỉ số IQ cao nhất. Phốc tương đương, trên vách núi. Đạo diễn Vương Chính Vũ đối ba người nói. Bản mùa mục đích chọn lựa điểm tích lũy chế. Các ngươi có thể dùng điểm tích lũy đối phương công cụ cùng thức ăn. Đến, cho bọn hắn nhìn một chút. Một cái đại hèo bị nhấc đi qua. Trên đó viết đủ loại vật phẩm. Minh mã giá thiệt, tỉ như, coca 3 điểm tích lũy. Bật lửa 10 điểm tích lũy. Thịt heo 2 điểm tích lũy 1 cân. Dê bò thịt 4 điểm tích lũy 1 cân. Gạo 1 điểm tích lũy 1 cân. Bột mì 1 điểm tích lũy 1 cân. Sạc điện bảo 1 điểm tích lũy 1 cái. Thì ra như vậy lúc này không thu điện thoại di động. Chính là vì bán sạc điện bảo. Vương Chính Vũ quả nhiên so với Tôn Hi Hi ti tiện hơn. Niếp Diêu, chúng ta thế nào kiếm điểm tích lũy? Vương Chính Vũ, Tiết Mục Tổ mỗi ngày sẽ phát hành cố định nhiệm vụ. Hoàn thành là có thể bắt được tương ứng điểm tích lũy. Ngoài ra, còn có thể tuyển nhiệm vụ. Triệu Lệ Nhã nói, nhanh phát nhiệm vụ đi. Đói, Vương Chính Vũ, hôm nay tổng cộng 2 cái cố định nhiệm vụ. 1, nổi lửa 2 điểm tích lũy. 2, xây dựng chỗ che chở 4 điểm tích lũy. Lý Thiết Trụ liếc mắt, không nói sớm, liền này, Niếp Diêu. Ngươi sẽ không thật cho là nhất định thai nghén bộ là có thể nổi lửa chứ? Triệu Lệ Nhã không có phương tiện thảo luận. Lẩn tránh xa xa đưa dài lỗ tai nghe. Lý Thiết Trụ tiện tay rút ra một cái condom. Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Diêu ca ngươi và Nha Nha đi tới mặt tùng lâm nhặt lá thông cùng nhánh cây khô trở lại. Ta đi rừng trúc đựng nước. Ba người theo thứ tự hành động. Lý Thiết Trụ đến bên dưới vách núi nước suối hố bên trong một cái mũ thủy. Lại thuận tay cắt 2 mảnh măng khô xác. Đồ chơi này so với lá thông còn dễ cháy. Sau khi trở lại, Lý Thiết Trụ liền đem mũ trà sát viên. Hướng về phía măng xác soi. Điều chỉnh xong góc độ. Hoàn mỹ. Thật may hôm nay thái dương thật lớn. Chờ Niếp Diêu cùng Triệu Lệ Nhã ôm bó củi lúc trở về. Ngọn lửa đã đốt dậy rồi. Cầu nguyệt phiếu, tháng 11 số 4 đều là gấp đôi phiếu hàng tháng nha tương đương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.